Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết về chiến tranh chống gián điệp của Việt Nam mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Nhìn tập hồ sơ dày, Trần Quang nhếch mép cười ruồi. Thôi anh Chín, với những hồ sơ này anh có thể trình bày với bất cứ vị lãnh đạo cấp cao nào đó, nếu như anh muốn bảo vệ việc làm của mình là đúng. Còn với tôi, nguyên là một thằng lính cũ của anh, các bài nhiệm vụ học trong rừng anh dạy ngày nào tôi còn nhớ rõ. Còn bây giờ tôi là cục trưởng A5 đang làm công tác bảo vệ nội bộ. Những việc anh làm vừa qua cũng là những việc mà cục chúng tôi đã và đang làm thường xuyên. Do vậy, Trần Quang nhấn mạnh giọng nói, anh không cần đem ra đây để chứng minh với tôi làm gì. Đại tá Chín Mây nhìn Trần Quang trừng trừng giận dữ. Một giây sau đó ông ta đứng phắt dậy, tí nữa gạt đồ bình trà trên bàn, đi lại bàn giám đốc ngồi xuống bệ vệ hất hàm. Các anh muốn gì ở tôi? Tôi chẳng muốn gì cả, Trần Quang bình thản. Tôi chỉ muốn nhắc với anh Chín một điều. Những việc làm vừa qua của anh là hoàn toàn sai trái, sai theo các nguyên tắc của đảng, sai theo các quy trình công tác của ngành công an. Anh đã sai và mong anh hiểu điều đó. Sai? Chín Bầy phá lên cười kiêu ngạo, chỉ thẳng tay vào mặt Trần Quang. Hồi ở an ninh T1, tôi vẫn đánh giá cậu là một cán bộ có năng lực nhất, có thể đào tạo lâu dài được. Rất tiếc sau giải phóng cậu lại bị bộ rút về trên đấy. Chứ nếu không, cái ghế giám đốc này tôi đã tính cho cậu từ hồi ở trong rừng. Cậu hiểu không? Cậu là một học trò, hay nói cách khác là một thằng em mà tôi rất quý. Hôm nay cậu lại đang dùng bài học cũ để áp dụng với thầy dạy và là thủ trưởng cũ của mình. Khá lắm, đây là loạt bài về an ninh cơ sở mà tôi đã dạy lớp N1. Có cả cậu nữa thì phải. Dạy ở biên giới Pháp Campuchia năm 1972 phải không? Nào, hãy chứng minh đi, đồng chí cục trưởng A5. Bây giờ Trần Quang mới nhìn thấy rõ vẻ tự tin đến ngạo mạn của Chín Mây. Anh thoáng thấy chua xót trong lòng. Có phải đây là người anh lớn kính mến hồi ở an ninh T1 hay không? Cái gì đã làm cho ông ta thay đổi nhanh đến như vậy? Chỉ gần 10 năm sau giải phóng, quyền lực, tiền, gái, không lẽ đã nhanh chóng làm cho con người sa đọa, biến chất đến như vậy sao? Lòng Trần Quang quặn đau. Anh Chín có nhớ đến vụ nội gián năm đen hồi ở Bà Ná mà an ninh T1 và tỉnh làm ra cuối năm 73 không? Giọng Trần Quang khàn đặc và Chín Mây gật đầu. Nhớ. Phải, vụ ấy tôi tí nữa bị cấp trên kỷ luật vì cho rằng Hữu Khuynh không cương quyết thẳng tay với kẻ địch, kẻ phản bội. Và người bảo vệ tôi chính là anh. Tuy nhiên như tôi đã phát biểu ở ban an ninh, tôi rất áy náy về cách chúng ta xử lý với năm đen. Rõ ràng không đơn giản anh ta đã chiêu hồi phản bội, còn một cái gì khác uẩn khúc bên trong. Sau 30 tháng 4, vợ năm đen là Mười Hậu, công tác ở hội phụ nữ huyện, đã đội đơn thư kiện khắp nơi đòi làm rõ vụ án năm xưa, minh oan rửa sạch thanh danh cho chồng. Đại tá Chín Mây nín thinh nhìn Trần Quang. Ông ta nhớ hồi ấy, khi an ninh T1 nhận được một số thông tin từ cơ sở nằm trong chi khu Long Lễ ở phòng 2, sư đoàn 3 B Ngụy cho biết phòng 2 thường xuyên nhận được một báo cáo có mật danh S3 từ thị ủy Bà Ná gửi về. An ninh tỉnh và ban an ninh T1 tung người xác minh làm rõ, khoanh vùng từ từ. Mọi thông tin đổ vào năm đen lúc đó đang là phó bí thư thị ủy Bà Ná. Cả một đường dây nội gián bị bóc ra từ người bảo vệ của năm đen. Xét tội trạng, tòa án tỉnh đã tuyên án tử hình 3 người. Vụ án đáng lẽ là trọn vẹn nếu như không có sự phản đối của Trần Quang, đại diện an ninh T1 về tham gia vụ án này. Tỉnh ủy phản ứng lên đến ban an ninh và tí nữa Trần Quang đã bị kỷ luật vì vụ này. Chúng tôi đã cho điều tra lại vụ án này, Trần Quang uy oải nói. Thế đấy, đây chỉ là một cái bẫy của CIA và tình báo phòng 2 của sư 3B và quân khu 3 đánh vào huyện ủy Bà Ná, mà mục đích chúng là lôi kéo năm đen để chiêu hồi thông qua người em ruột đang làm ở bộ chỉ huy quân khu 3 Ngụy. Không được, có nguy cơ đổ bể, chúng đang gài bẫy chúng ta về sự phản bội của đồng chí năm đen. Rất tiếc chúng ta đã quá vội vã. Anh thở dài buồn rầu. Một đồng chí trung kiên đã bị chết một cách rất đáng tiếc với vết nhơ về thanh danh không rửa nổi, làm cho vợ con, cha mẹ anh ta bao nhiêu năm không dám ngẩng đầu nhìn ai. Có ai thấu hiểu sự khổ đau trong lòng của những người đang sống và sự oan ức của những người đã chết hay không? Cậu nói với tôi điều này để làm gì? Chín Mây hỏi. Tất nhiên, điều kiện trong chiến tranh, những sai sót như vậy là không tránh khỏi. Không lẽ chỉ vì vụ việc ấy mà chê trách tất cả thành quả của cơ quan an ninh? Vâng, tôi không có ý gì, mà chỉ muốn nói nếu như chúng ta cẩn thận, kỹ lưỡng hơn thì biết đâu chẳng tránh được những sai lầm, không để xảy ra vụ đáng tiếc như vậy. Và tôi muốn nói, Trần Quang đột nhiên nói gằn, thẳng băng. Đây là việc trong chiến tranh, còn nay giữa lúc anh có đầy đủ phương tiện, cơ sở điều kiện thì tôi không nghĩ là anh cho rằng mình cũng sai lầm như trước kia. Nhau mắt nhìn người cấp dưới của mình, đại tá Chín Mây ngã ngửa người lên ghế thản nhiên. Không sai, mọi việc tôi làm tôi đều có báo cáo tỉnh, cũng xin ý kiến ở những đồng chí lãnh đạo cấp cao khác. Tôi nhớ không lầm, Cục An Lâm cũng có cử một tổ công tác về giúp công an tỉnh làm vụ này. Và ông đang từ từ ngồi thẳng người trên ghế, nhìn vào mắt Trần Quang, cười, đôi môi rung lên dần dần. Tất cả đều ủng hộ tôi, tin tôi làm đúng, lãnh đạo cho phép tôi được làm, cậu hiểu không? Lãnh đạo cho phép. Bây giờ thì Trần Quang hiểu sự tự tin thỏa mãn của đại tá Chín Mây khi ông ta dựng lên những hồ sơ nội gián giả, tung hỏa mù hư thực và sử dụng nó để thỉnh thị báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Chín Mây đã tính toán đến nước cờ lôi kéo các vị lãnh đạo của tỉnh và các cấp khác vào cuộc, cho nên đã xuất phát từ những chỉ đạo sai lầm vì tin ở ông ta. Vô hình chung, những vị lãnh đạo sẽ là cái ô để che chắn cho Chín Mây trong vụ án này. Nếu như bộ án nội gián bị đổ bể thì chính các vị lãnh đạo phải lãnh một phần trách nhiệm, và nếu như muốn giữ trụ uy tín bản thân, tức là phải giữ hay nói cách khác là che chở cho Chín Mây một nước cờ khá cao. Khi nghe Trần Quang nói toạc ý nghĩ của mình ra, đại tá Chín Mây cười ha hả. Tôi đã nói rồi, cậu là một người thông minh. Anh không có quyền sử dụng những ưu thế của ngành công an mà đảng và nhà nước giao cho để phục vụ những mưu đồ cá nhân. Trần Quang sôi lên vì giận, đứng bật dậy. Công an không phải là một quyền lực siêu nhiên đứng trên cả luật pháp để cho anh tùy tiện như vậy. Nên nhớ, chúng ta phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, chứ không phải phục vụ cho những toan tính trả thù hèn hạ của anh. Anh và tôi là những đảng viên, là những cán bộ công an. Hơn ai hết chúng ta phải thấu hiểu điều này. May là phòng máy lạnh, trải nệm kín, nên ngoài kia các cán bộ chiến sĩ vẫn đi lại làm việc tất bật và không ai nghe được tiếng nói của Trần Quang. Đại tá Chín Mây cũng sắm mặt lại giận dữ. Ông ta đứng bật dậy, hung hổ bước lại gần Trần Quang, nhìn anh cười lạt, gằn từng tiếng nói: Tôi đố anh đó, đố cả Cục An Năm làm gì được tôi. Đột nhiên Trần Quang thấy bài hoài cả người, anh chua chát ngồi xuống ghế, nhìn Chín Mây nói như van xin: Anh Chín, tôi thành thật khuyên anh, hãy dừng lại đi, còn kịp, chưa muộn nếu như anh biết dùng tay từ bây giờ. Đừng vì những thù hằn của cá nhân mà làm hại sự nghiệp của anh, làm ảnh hưởng đến đảng, ngành, đến niềm tin của nhân dân. Dù sao, vụ án này chúng ta vẫn còn có khả năng hồi kịp, nếu ngay từ bây giờ anh biết sửa chữa sai lầm của mình. Có lẽ bất ngờ khi thấy Trần Quang hạ giọng, đại tá Chín Mây cũng thay đổi thái độ và ông ta ngồi xuống ghế bên cạnh anh, nắm tay nói thân tình. Mình sẽ làm theo cách của mình. Mình chỉ đề nghị cậu và Cục An Năm đứng ngoài vụ án này là được. Xong vụ này mình sẽ xin nghỉ hưu, công an tỉnh cũng sẽ làm đơn xin cậu về làm giám đốc, bởi cậu vốn trưởng thành từ đây đi lên. Một âm mưu mua chuộc hay là một thủ đoạn hoãn binh để ông ta tính toán phương án khác? Nhìn vị lãnh đạo cũ của mình, Trần Quang thoáng lắc đầu hỏi lại. Tôi chỉ xin hỏi anh Chín một lần cuối, vụ án nội gián mà công an tỉnh đang làm, tôi khẳng định với anh là hoàn toàn sai, ngay từ khâu đầu cho đến tận ngày hôm nay. Và tôi đề nghị anh cho chỉ đạo dừng ngay lại, sửa chữa các sai lầm của mình. Xin lỗi trước đảng và đồng chí của mình. Tôi tin mọi người sẽ khoan dung, anh có đồng ý không? Đại tá Chín Mây từ từ đứng thẳng dậy, bệ vệ nhìn Trần Quang lạnh lùng nói gằn: Không. Lặng lẽ ra về không một lời chào hỏi, Trần Quang băng qua sân rộng để ra xe. Trong sân công an tỉnh, những cây mọc lan ra hoa thơm nức. Nhìn những khuôn mặt của những người lính trẻ quan lại tất bật vì công việc, anh thấy yêu giết bao những con người ấy. Họ đang ngày đêm cống hiến tất cả tuổi trẻ, niềm tin vì sự nghiệp của ngành. Và trong khoảng tối âm u căn phòng làm việc của giám đốc kia, vị lãnh đạo cao nhất của họ đang toan tính những thủ đoạn bẩn thỉu để lừa đảng, lừa ngành, lừa chính những đồng đội của mình. Ông ta sẽ còn làm gì nữa? Nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới trên cột cờ cao giữa sân, dưới ánh nắng đẹp, Trần Quang tí nữa rịn ra nước mắt vì xúc cảm. Lá cờ đỏ chính là máu xương của biết bao nhiêu thế hệ con người đã đổ xuống để bảo vệ cho ngọn cờ của Tổ quốc. Đâu lẽ để cho những kẻ như Chín Mây có quyền vấy bẩn nó? Không bao giờ. Đảng không cho phép, nhân dân không cho phép, và chính lương tâm những người cán bộ chiến sĩ công an cũng không cho phép. Tự nhiên trong lòng Trần Quang xuôi lên những nỗi giận dữ vô hình. Từ đó trong anh đã định hình cho mình một thái độ cương quyết, phải đấu tranh đến cùng đối với Chín Mây và những đồng sự hư hỏng của ông ta. Thế nhưng nói gì thì nói, từ đáy lòng Trần Quang vẫn dâng lên những nỗi xót xa cay đắng. Mất mát này lớn lao và đau đớn quá. Anh chậm rãi cúi đầu ra xe. Nguyễn Hoàng và Trần Quang nghe kỹ lưỡng lại nội dung cuốn băng ghi âm một lần nữa. Ngay trong đêm đó, chiếc máy bay A3 quân sự bay ra Hà Nội. Nguyễn Hoàng, tổng cục phó tổng cục phản gián, đã ôm trong tay cả tập hồ sơ dày cộp gồm báo cáo mật của vụ án để xin gặp bộ trưởng. Hủy bỏ tất cả các cuộc họp quan trọng trong ngày, đích thân bộ trưởng và một số đồng chí lãnh đạo bộ cùng Nguyễn Hoàng ngồi nghiên cứu hồ sơ vụ án. Bộ trưởng rất hài lòng về công việc của tổng cục và cục an năm đã làm. Ông nói: "Thực tế, sau khi công an tỉnh này tiến hành bắt đến cán bộ thứ hai của tỉnh, lãnh đạo bộ đã nhận thấy vụ việc không ổn. Giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp ra Hà Nội gặp tôi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo. Một mặt bộ vẫn tôn trọng ý kiến của công an tỉnh, mặt khác tôi đã chỉ đạo một đồng chí thứ trưởng trực tiếp theo sát vụ này. Khi xuất hiện quá nhiều đơn thư từ tỉnh, cũng như khi cục an năm và tổng cục phía nam vào cuộc." Nói thật, trong vụ án nội gián này cũng có nhiều quan điểm khác nhau, không phải không có người ủng hộ công an tỉnh. Một vài đồng chí lãnh đạo tỏ ý không hài lòng và cho rằng chúng ta đang làm khó dễ công an tỉnh. Tôi đồng ý một điều, chúng ta bằng mọi giá phải tìm ra những tên phản bội, nội gián còn sót lại, nhưng cũng không vì lý do đó mà làm bậy hại anh em, đồng chí mình. Tôi đã ủng hộ việc làm của các đồng chí, cũng như bảo lãnh chịu trách nhiệm trước đảng về việc này. Bộ trưởng nhấn mạnh, Nguyễn Hoàng hiểu ông muốn nói gì. Rõ ràng nếu không có sự sáng suốt cho phép của bộ trưởng cũng như lãnh đạo bộ, dù chưa chính thức thì trong thời gian vừa qua, tổng cục và cục A5 không thể nào thu thập được những tài liệu chứng cứ của vụ án này. Bởi đối với mỗi một vụ án nội bộ luôn luôn xuất hiện những khó khăn nội tại này, nếu phải điều tra trực tiếp vào lãnh đạo công an một tỉnh thì những khó khăn ấy nhân lên gấp bội. Huống gì vụ án này còn có những uẩn khúc riêng. Nếu lãnh đạo bộ không bật đèn xanh kịp thời trong thời gian vừa qua và bộ trưởng không bằng uy tín cá nhân để cam kết trước các đồng chí lãnh đạo khác, thì làm sao ngày nay anh có được tập tài liệu đầy đủ này? Tiến Nguyễn Hoàng ra cửa, bộ trưởng nhìn thẳng vào mặt anh trầm giọng: "Đừng nghĩ rằng trong vụ án nội bộ này của ngành mà chúng ta đang tiến hành làm đây là đánh vào nội bộ hay vì phe nhóm này kia. Chúng ta không được phép dung thứ, bao che sự thật, bưng bít cho nhau với cái lý đều là công an. Công an là một lực lượng chuyên chính của đảng. Chúng ta phải bảo vệ tổ quốc, đảng, nhân dân, nhưng trong khuôn khổ của luật pháp cho phép. Chúng ta làm vì sự trong sạch của đảng, của ngành và của niềm tin trong nhân dân. Đau lòng đấy, nhưng đành phải làm cho ra. Mối ung nhọt cần phải cắt bỏ khi nó đã quá hư hỏng." Một vụ án khác được điều tra song song với vụ nội gián do công an tỉnh đang làm, do một đồng chí thứ trưởng trực tiếp làm trưởng ban. Nguyễn Hoàng là phó ban và nhận sự chỉ đạo hàng ngày của bộ trưởng. Lần đầu tiên trong lịch sử trong ngành công an, một đại tá giám đốc công an tỉnh phải bị giam trước tòa và nhận sự phán quyết nghiêm khắc nhất của luật pháp đối với những tội lỗi của mình đã gây ra: tử hình. Khi nghe vị đại diện tòa án tối cao tuyên án, cả khán phòng ồ rần lên vì nhiều cảm xúc khác nhau. Trần Quang rất muốn được nhìn khuôn mặt của đại tá Chín Mây khi nghe tòa tuyên án, nhưng không được vì đông quá. Trần Quang đứng bên cạnh ưu tư. Ở vụ án này rõ ràng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ, nhất định rồi chúng ta sẽ làm ra. Trần Quang khẳng định không phải là những nhà tiên tri, những lời nói của hai vị lãnh đạo ngành an ninh được chứng minh bằng một hậu vụ án khác cũng gần 10 năm sau đó. Sáng mai, đại tá cục trưởng An Năm bay ra Hà Nội để tiếp tục công việc trên cương vị cục trưởng của mình. Hôm trước anh qua chào Nguyễn Hoàng và đề nghị lãnh đạo tổng cục phản gián can thiệp cho phép mình vào chào đại tá Chín Mây lần cuối, vì thời gian thi hành án đã đến gần và chắc rằng Trần Quang không có mặt. Ký vào lệnh cho phép, Nguyễn Hoàng cười thông cảm: "Tôi đã chuẩn bị trước thủ tục rồi, vì biết rằng thế nào anh cũng đến xin phép. Thôi, dù sao cũng là tình đồng chí, tình người. Chúng ta công an, nhưng chúng ta cũng là người như mọi người. Anh cứ đi đi." Trại giam 5B, phòng giam đặc biệt, nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nơi này ngày xưa cảnh sát đặc biệt vẫn thường dùng để giam các nhân sĩ tri thức đối lập. Hành lang rộng, ánh đèn khá sáng, mỗi phòng giam đều có giường nệm đầy đủ, có bàn làm việc với một ổ đèn gắn trong tường để đọc sách, và mỗi phạm nhân còn được cung cấp một số vật dụng cá nhân cần thiết khác khi có yêu cầu. Đến cửa, đại tá Trần Quang nghe tiếng khóa mở lách cách, anh thoáng dùng mình nhìn số phòng giam 303. Cuộc đời có những lắt léo khó giải thích nổi. Một thời quyền lực sinh sát trong tay, nay chỉ một chữ ký thôi, biết bao cá nhân phải vào tù ra tội. Và liệu đại tá Chín Mây có nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ như vậy hay không? Một sĩ quan an ninh từ bên trong phòng đi ra cùng với một bác sĩ trẻ. Vị bác sĩ nói nhỏ vào tai viên sĩ quan: "Suy nhược thần kinh nặng, tôi đã ăn chích thuốc rồi, nhưng khả năng phục hồi thấp." Biết mặt đại tá, vị sĩ quan an ninh nhìn anh lễ phép báo cáo: "Chú Chín dạo này ăn ngủ rất ít, sức khỏe sụp thế rõ, chạy về cử một bác sĩ chăm sóc theo chế độ đặc biệt." Hít một hơi nén xúc cảm, Trần Quang đẩy cửa đi vào. Ông Chín Bầy ngồi thu lưu trên giường, quấn quanh mình một tấm chăn mỏng, dưới ánh đèn hắt ra từ trên tường, đang chăm chú đọc sách. Thỉnh thoảng ông ta lại cọ quậy, sửa cặp kính lão trên mặt và phải nhấn to mắt nhìn rõ những hàng chữ để đọc. Hình như một cuốn sách viết về đạo đức cách mạng thì phải. Nhìn xa nên Trần Quang không thấy rõ tựa, thật mỉa mai. Nhìn Chín Mây lúc này, ai có thể tưởng tượng nổi con người có một thời gian khét tiếng oai danh ở một tỉnh trước mà sau giải phóng. Nghe Trần Quang đánh tiếng, chặn họng ho lục khục, Chín Mây bỏ kính dụi mắt nhìn và nhận ra Trần Quang. "Thưa anh Chín, sáng mai tôi bay ra Hà Nội rồi, hôm nay muốn đến chào biệt anh." "Từ biệt hay vĩnh biệt?" Chín Mây nhếch mép cười, vỗ tay lên giường. "Qua đây, ngồi với tôi một chút nào. Mấy hôm nay anh em vào thăm cũng nhiều, nhưng tôi vẫn mong cậu nhất. Mà cậu cho phép tôi đừng gọi cậu là cậu như xưa chứ?" "Dạ anh cứ tự nhiên, mấy hôm nay nghe nói anh ngủ ít." "Ờ." Bây giờ Trần Quang mới có dịp ngắm kỹ khuôn mặt hốc hác của Chín Mây. Vẻ oai phong bệ vệ xưa kia nay đã mất hẳn. Nay trước mắt anh chỉ là một ông già tóc bạc trắng, hòm hem lụ khụ. Bỏ cuốn sách lên bàn, dựa vào tường, Chín Mây thừ mật ra buồn bã nói: "Cuộc đời mình tham gia cách mạng từ trước năm 45 đến nay, giáp mặt sống chết, sinh tử cũng đã nhiều, nên chết chóc đối với mình từ lâu đã không có ý nghĩa gì nữa. Khi nghe tòa tuyên án, mình không hề ngạc nhiên hay sợ hãi. Mình đếm từng ngày để mong đến ngày ra pháp trường. Tuy nhiên thời gian gần đây mình lại hay gặp ác mộng quá." "Ác mộng?" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Quang, Chín Mây lặng lẽ gật đầu. "Khi đang là một thằng tử tù, mình mới khám phá ra một điều thú vị. Từ nhỏ đến giờ, hình như đây là một quãng thời gian mình được thoải mái nhất, không phải lo lắng, toan tính, suy nghĩ bất cứ điều gì. Mình được thảnh thơi ôn lại cả quãng đường đã đi qua, kiểm điểm đánh giá lại những việc làm vừa qua, cái đúng, cái sai." Chín Mây dầm dì tâm sự, ôn lại với Trần Quang cả một quãng đời vinh quang lẫn cay đắng, gian khổ và sung sướng của một thằng bé nghèo, nửa chữ không biết, tham gia cách mạng từ trên lưng châu trước năm 45 đến nay. Hình như những ngày qua, Chín Mây trăn trở suy tư rất nhiều, nhưng không có ai để cho ông ta được thỏa mãn tâm sự giải bày. Và Trần Quang, mặc dù chính anh là người đã phanh phui ra những việc làm xấu của ông ta, nhưng cũng chính anh là người mà Chín Mây rất quý mến và muốn nói thật với anh tất cả. Không rõ ông ta có hận anh không, hay là quý mến và muốn tâm sự cùng anh. Nhìn vẻ mặt băn khoăn của Trần Quang, Chín Mây xua tay: "Mình chẳng oán trách, căm hận gì cậu đâu. Vào đây suy nghĩ kỹ lại, mình mới thấu hiểu những sai lầm của mình vừa qua. Do chính cậu là người ngăn chặn và phát giác việc làm sai của mình, nhưng nghĩ lại mình phải cảm ơn cậu mới phải. Nếu như cậu và bộ không ngăn kịp thời thì không biết đến nay hậu quả của mình gây ra sẽ còn lớn đến như thế nào. Mình thực sự hối hận. Trong ngành gần 50 năm, ngành công an đã nuôi mình lớn lên, cho mình sự hiểu biết, công việc và sự nghiệp, nhưng mình lại phản bội, mang đến tiếng xấu cho ngành. Nghĩ mình hối hận quá." Nắm thật chặt bàn tay của Chín Mây, Trần Quang buồn rầu: "Thật ra bây giờ em cũng không biết nói gì cho phải với anh Chín nữa. Chỉ tiếc rằng tại sao ngày ấy anh không chịu nghĩ cho kỹ về hậu quả của những việc làm mình sẽ gây ra." Trước giải phóng, mình là phó ban an ninh T1 kiêm trưởng ban an ninh tỉnh. Sau 30 tháng 4, mình được phân công làm giám đốc công an tỉnh ngay. Thực tế, mình cũng đâu được đào tạo bao nhiêu. Bài bản nghiệp vụ chủ yếu là những kinh nghiệm trong chiến tranh được vận dụng lại trong điều kiện tình hình mới. Chín Mây giải bày: "Cả cuộc đời là một thằng nông dân nghèo, khi tiếp xúc với những vật chất mình đã bị lóa mắt lúc nào không hay. Từ một kẻ rụt rè sợ hãi, mình ham mở lao vào với thích thú, đam mê, và cũng có nhiều đồng chí đồng đội can ngăn, cảnh tỉnh, nhưng mình gạt ngoài tai hết. sử dụng quyền lực có trong tay mình, biến nó phục vụ cho những sở thích mưu đồ cá nhân. Thực tế, vụ án nội gián mà mình đã dựng ra kia chỉ nhằm vào một số lãnh đạo trong tỉnh, vì chính những đồng chí này đã cương quyết không đồng ý với cách làm việc của mình trong một số công việc ở tỉnh. Lợi dụng niềm tin ở một số đồng chí lãnh đạo các cấp, mình đã che giấu sự thật, lừa dối các đồng chí ấy, đưa các đồng chí vào trong phụ họa với việc làm của mình. Chín Mây vò đầu đau khổ. Khi biết bộ, tổng cục, cục A5 vào cuộc, cũng như có sự phản ứng của một số đồng chí trong tỉnh, các cán bộ khác đơn thưa kiện khắp nơi, thì mình thực sự hoảng sợ. Mình hiểu rằng trước sau gì mình cũng phải trả lời trước đảng, trước ngành về những việc làm sai trái. Mình cho đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, chạy trọt vận động lôi kéo khắp nơi. Với bộ mình cũng tranh thủ ý kiến của lãnh đạo bộ, tổng cục, và riêng với cậu là lôi kéo và mua chuộc qua vật chất cũng như môi trái chức vụ giám đốc công an ở đây. Tất cả những việc đó mình làm với hy vọng sẽ ém nhẹm được sai lầm. Và ông ta cười cay đắng, ngửa hai bàn tay dưới ánh đèn. Đây là cái giá mình phải trả, mình tự thấy rất xứng đáng. Trần Quang im lặng. Việc tập trung quyền lực trong cơ chế lãnh đạo một thủ trưởng là rất cần thiết. Khi con người được giao chọn quyền lực, tức là tạo cho anh ta phát huy hết khả năng, năng lực cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Những con người được giao quyền lực phải thật sự là một con người có đức, có tài, hết lòng vì sự nghiệp chung. Còn nếu không, sẽ thật sự nguy hiểm khi kẻ có quyền lực biến nó phục vụ cho những mưu đồ cá nhân. Anh ta sẽ trở thành kẻ độc đoán, độc quyền, quan liêu và dễ dàng biến chất trở thành kẻ sa đọa, hại dân hại nước. Do vậy, cần phải có một cơ chế kiểm tra giám sát cẩn thận. Chúng ta không cản trở người lãnh đạo qua cơ chế này, nhưng chúng ta cũng không được bỏ lơi cơ chế giám sát và cần phải thực hiện qua tổ chức đảng và các hệ thống luật pháp để ràng buộc giám sát. Trường hợp đại tá Chín Mây là một thực tế đau lòng, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người. Do vậy, ngoài những quy định của luật pháp, bản thân ngành công an cũng có những quy định riêng cho cán bộ chiến sĩ của mình. Những quy định đó đôi lúc hiểu theo một khía cạnh nào đó khá khắc nghiệt. Điều này dựa trên thực tế, khi một cá nhân khoác lên mình bộ quân phục công an, tức là anh ta đã được thực thi một số quyền nào đó của luật pháp cho phép. Mọi hành vi của cá nhân anh ta đang làm không còn mang tính cá nhân nữa, nó đã được hiểu là đại diện cho ngành, cho luật pháp. Và quan trọng hơn là niềm tin và ánh mắt của nhân dân đang hướng về anh ta. Trong khi bản thân của mỗi chiến sĩ công an cũng là một con người bình thường như bao người khác trong xã hội, anh ta cũng yêu, sống và có mọi nhu cầu của một con người. Việc sử dụng các quyền được phép, dù là nhỏ nhất, nếu người chiến sĩ công an không có một phẩm chất đạo đức tốt, rất dễ là sự vận dụng lệch lạc hại hoặc là lạm dụng hại đến quyền lợi của nhân dân. Đấy là điều rất quan trọng, buộc mọi chiến sĩ công an phải hiểu. Cho nên, nếu muốn đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, người chiến sĩ phải chịu những ràng buộc nhất định. Đó là nguyên tắc cơ bản của ngành công an. Dạo này mình không ngủ được. Mỗi khi chợp mắt lại thấy chiến tranh, thấy máu và tiếng súng. Thằng bé 3, bé 7 bị chiến, chúng nó về quanh mình nhiều quá. Đứa nào cũng đến rủ mình đi, đông lắm, cũng có đứa trách mình nữa. Tại sao anh Chín nỡ làm vậy, phản bội lại sự nghiệp và máu xương của anh em đã đổ ra cho anh Chín. Chị Mây đột nhiên hốt hoảng, ôm đầu rên rỉ la hét. Mấy quản giáo từ bên ngoài vội chạy vào dìu ông ta nằm xuống giường, vỗ về như một đứa trẻ, và Chín Mây lịm dần vào giấc ngủ. Đại tá Trần Quang đứng dậy tê tái trong lòng, anh lặng lẽ bước lại gần, kéo tấm chăn chặn lên ngực Chín Mây, rồi yên lặng ngắm nhìn gương mặt tiêu tụy của vị thủ trưởng cũ của mình, thương xót. Thế là hết, vĩnh biệt một con người, và rồi lịch sử sẽ còn ghi tên ông không phải là những chiến công mà là những vết nhơ chẳng bao giờ xóa nhòa được. Hy vọng rồi đây lòng nhân ái bao la của nhân dân sẽ nhiều và độ lượng tha thứ cho ông. Vĩnh biệt. Chiều đã tắt nắng, ngoài dân trại giam, mấy quản giáo trẻ đang lục tục kéo ra chơi bóng chuyền. Sức sống ửng hồng trên những bộ ngực nở nang và những gương mặt trẻ chưa từng nhăn dấu ấn của cuộc đời. Sự nghiệp cách mạng là trường tồn vĩnh cửu, một cá nhân chỉ là hạt bụi trong lịch sử. Giờ đây đã 10 năm sau vụ án đấy, mỗi khi nhớ lại, Trần Quang vẫn thấy trong lòng nhói đau khôn nguôi, và người duy nhất chia sẻ được tâm trạng với ông là tướng Nguyễn Hoàng. Từ vụ án cũ, sau này cục trưởng cục A5 đại tá Trần Quang luôn luôn nhắc nhở cán bộ của cục hãy thận trọng, hết sức thận trọng đối với bất cứ một vụ án nội gián nào khi cục tiếp nhận vụ việc điều tra. Cho nên trong vụ việc tố cáo của ông Nguyễn Văn An có thể là thừa, Nhưng Tướng Nguyễn Hoàng vẫn nhắc đi nhắc lại với cấp dưới của mình phải hết sức thận trọng và khách quan khi tiến hành xác minh. Ông không muốn những sai lầm của lịch sử lặp lại, nhất là đi vào trong nội bộ của mình. Báo cáo rõ. Tôi cho gọi anh Sáu Quang ra, bị lãnh đạo tổng cục thống nhất giao vụ án này cho cục A5 mà trực tiếp là đồng chí Trần Quang phụ trách. Đồng chí Quang là cán bộ hoạt động lâu năm, có kinh nghiệm và trước năm 1975, đồng chí có thời gian hoạt động tại Ban An ninh T1, khu vực miền Đông nên thuận lợi cho xác minh. Đối với các vụ việc lớn như thế này, đồng chí Quang làm tổ trưởng, cục hỗ trợ tối đa về phương tiện và con người, có khó khăn báo cáo tôi giải quyết. Cũng cần lưu ý một điểm, Thiếu tướng nhắc nhở thêm trước khi kết thúc. Chúng ta xác định đây chỉ là một vụ truy xét. Từ vụ truy xét này, nếu có cơ sở thì chúng ta mới lập án. Đấy là bước 2 lâu dài và tùy tình hình phát triển để tính toán. Hiện nay nên khoanh tròn một vụ truy xét, nhưng do tính chất và đối tượng khá phức tạp nên cần quán triệt kỹ tinh thần với các anh em khi làm nhiệm vụ này, cũng như phải làm rất khẩn trương, làm sao để lãnh đạo bộ và tổng cục có những thông tin khá chính xác về lá đơn của ông Nguyễn Văn An và về đồng chí Nguyễn Kim trước kỳ bầu cử Hội đồng Nhân dân sắp tới. Các đồng chí hiểu không? Báo cáo rõ. Cả hai cán bộ đứng dậy nhận lệnh. Thiếu tướng vẫy tay ra hiệu ngồi xuống. Ông cho các hồ sơ vào kẹp rồi đẩy tới trước mặt Trần Quang. Nhắm mắt nhìn hai người, Nguyễn Hoàng bỗng trần giọng: Mấy ông có biết không, nghề của chúng mình là cái nghiệp đấy, nó gieo rằng mình suốt đời. Nhưng đây là nghiệp phụng sự tổ quốc, phụng sự đảng nhân dân, đúng không? Nhìn bề ngoài đôi lúc thấy nó có vẻ thần bí, khủng khiếp lắm. Nhưng tôi lại nghĩ rằng cũng là nghề như mọi nghề khác, có khác là tính đặc thù riêng của mỗi nghề mà thôi. Đại tá Trần Quang tuôn tiếng cười. Ông biết thiếu tướng sắp truyền đề tài rồi. Ông giả đạo đức, đó là biệt danh anh em ở tổng cục phản gián đặt cho ông. Vì tính thành thật, nói gì thì nói, đề tài cuối của tướng quân bao giờ cũng bắt nguồn quay về đạo đức, và đó cũng là dấu hiệu cho biết công việc đã chấm dứt. Tướng quân nhổm dậy: Này nhé, anh Quang đừng có cười tôi. Để tôi nói cho mấy anh nghe một chuyện. Hôm trước trường đại học An ninh Nhân dân có mời tôi lên làm một buổi thỉnh giảng ngoại khóa cho mấy sinh viên sắp tốt nghiệp. Gặp tôi mấy cậu sinh viên cứ tròn xoe mắt trầm trồ than phục: Tướng nha, tướng an ninh tình báo thì biết bao nhiêu là huyền thoại. Nhìn điệu bộ của thiếu tướng, cả hai cán bộ cấp dưới bật cười. Tướng Nguyễn Hoàng hăng hái nói tiếp: Khi mình lên phát biểu, mấy cậu sinh viên cứ chắc mẩm sẽ được nghe vài ba câu chuyện tình báo dán nhầm gì đấy, hay chỉ ít cũng là vài ba pha đấm đá bắn súng như phim ảnh hay trong tiểu thuyết vẫn nói về công an đấy thôi. Nhưng mình đã làm cho mấy em thất vọng. Chuyện mình nói chỉ xoay quanh cái nghề công an, cái đức, cái nhân của một anh công an. Hết giờ mình đang đi dạo chờ tài xế xe thì phát hiện một nhóm sinh viên cứ thập thò theo sau. Lúc ấy mình có hỏi các cháu cần gì ở chú, thắc mắc gì cứ hỏi chú trả lời cho. Các anh biết sao không, một cháu trẻ măng nó dũng cảm lại gần mình, hít một hơi thật dài để lấy dũng khí rồi dõng dạc nói: Thưa chú, nhóm chúng cháu quyết định cử cháu làm đại diện đến để thưa chuyện với chú. Nhìn khuôn mặt trẻ lông tơ còn lún phún trên mặt đỏ gay toát mồ hôi của nó làm mình bật cười. Chuyện gì mà các cháu làm long trọng thế? Thưa chú, chú có thể bắn 6 viên đạn trúng cả 6, chú bắn một hay hai tay, chú thích môn võ nào nhất, vụ tạ đình đầy chú có tham gia không, vân vân và vân vân. Mình cứ ngỡ người ra. Thế đây, ảnh hưởng của phim ảnh, của sách báo đối với thanh thiếu niên của ta đã đến lúc phải báo động rồi. Hình ảnh anh công an Việt Nam không khác gì điệp viên 007. Mình đã trả lời, súng thì chú có bắn được, nhưng chính xác là bao nhiêu thì chú không để ý. Võ thì trong trường dạy mấy cháu cái gì chú cũng vậy. Vụ tạ đình đề chú không biết, vì lúc đấy chú đang công tác ở miền Nam. Mấy cậu nhỏ thất vọng ra mặt. Chúng nghĩ mình giấu tiếng an ninh mà vậy à? Mình thân chẳng biết nói sao. Thật ra bây giờ mình cũng đang tập một môn võ mới, chẳng biết có nên tiết lộ cho mấy bạn trẻ đó không. Đó là võ dưỡng sinh của cụ bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng. Cả ba bật cười. Mấy vị khách mới vào ngơ ngác. Làn sương sáng thoảng nhẹ mỏng như tấm khăn voan kiều diễm khoác quanh hồ Gươm, một vẻ đẹp minh mang gọi buồn. Đại tá Trần Quang dựa lưng vào cửa sổ của phòng làm việc ngắm nhìn mặt hồ. Sáng thu mới đẹp làm sao. May ông vào Nam rồi, gắn bó với Hà Nội gần 20 năm. Ông nuôi trong lòng một tình yêu đắm say mê mệt với Hà Nội, một tình yêu khát cao mãnh liệt không phai theo năm tháng. Và tuổi gần 60, đáng lẽ hưu trí, nhưng do yêu cầu của công việc của cấp trên nên Trần Quang vẫn được lưu lại làm việc và chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên viên. không thắc mắc, dao động tư tưởng, và Trần Quang hài lòng vì hiểu rằng đó là quy luật. Ông cảm thấy sung sướng bởi vẫn còn được đem sức lực mình giúp phục vụ cho ngành. Từ lúc khoác bộ quân phục thời trai trẻ, anh thanh niên Trần Quang đã tự nhủ với lòng sẽ chiến đấu đến cùng vì lý tưởng mình theo đuổi. Và đến nay đang bước qua ngưỡng cửa tuổi lục tuần, ông lại thấy trong lòng tràn lên những nỗi niềm hạnh phúc, bởi ông vẫn còn đủ sức lực và trí tuệ để phục vụ cho ngành. Đấy chẳng phải là nguyện ước của cả đời đó sao? Bước vào ngành công an, biết bao nhiêu người lính trẻ đều chung một lời thề, một mục đích lý tưởng. Nhưng rồi cuộc sống có những khó khăn, rất nhiều người đã rời rụng vì lý do này, lý do khác. Mỗi người một hoàn cảnh và có một lý do riêng của mình. Trần Quang thì không, chứ sao sau vậy. Theo cách hiệu quả nhiều người thì ông là người giải với cương vị cục trưởng một cục an ninh khá quan trọng của Bộ Nội vụ, có mối quan hệ rộng rãi và uy tín. Nếu muốn tranh thủ làm thêm, đại tá Trần Quang không thiếu gì cơ hội. Trong thời kinh tế thị trường, nhiều người lao vào cái vòng xoáy đó, nhưng Trần Quang thì ung dung. Tôi không thạo làm kinh tế, sống ăn bám nhà nước mấy chục năm nay quen rồi, các anh thông cảm. Anh luôn trả lời vậy, nếu như có ai rủ dê làm ăn, thậm chí có người chỉ cần ông đứng tên và lâu lâu gửi gắm gì đó là được. Bạn bè cùng thời với ông làm đơn rất nhiều, nhưng Trần Quang luôn từ chối. Đúng là gàn dở, nhiều người nói. Thậm chí vợ ông ở nhà nhiều lúc cũng trách, ông chỉ biết nghe và cười, biết làm sao được, tính mình là vậy. Trần Quang luôn muốn giữ trong lương tâm mình được trong sáng, nghe một chút, nhưng không phải dằn vặt lo âu về đồng tiền. Phải chăng đó là quan điểm tiêu cực trong thời kinh tế thị trường? Nhiều lúc, chính ông cũng phải tự hỏi mình. Khi mà sự bon chen giành giật đấu đá để vươn lên bất chấp nhân tình thế thái trở thành chuyện thường ngày, cái thời mà câu đồng chí chỉ là những thủ đoạn về sau. Cái thời mà còn đâu miếng nước chia đôi, mảnh chăn xẻ hai, nằm ôm nhau mơ về một tương lai tươi sáng trong tiếng bom gầm đạn giết, cái chết kề bên của những năm tháng chiến tranh. Trần Quang cũng đành lắc đầu bất lực vì cảm thấy mình nhỏ nhoi quá. Có lẽ quy luật cuộc sống là vậy, vàng thau lẫn lộn, nhưng ông tin rằng rồi tất cả đâu sẽ vào đấy. Khi mà những cơn lốc thị trường qua đi, người ta sẽ nhận ra được giá trị chân thực của cuộc sống này, sẽ đối xử với nhau thân ái hơn, tình người hơn, biết đề cao chữ nhân, lễ nghĩa. Nhưng bao giờ cho đến tháng 10, mọi cuộc chiến tranh xảy ra cuối cùng cũng phải chấm dứt. Người ta sẽ nói với những người lính, tổ quốc tự hào vì có các bạn, cảm ơn các bạn. Sẽ không có những mặt trận nữa, chỉ có hoa, lúa vàng và tình yêu. Tổ quốc thân yêu hình chữ S, với mấy chục năm chiến tranh của hàng ngàn vết thương đang dần dần hồi phục. Tiếng khóc trẻ thơ thay cho tiếng đàn, từng ánh mặt học trò nô đùa trong hòa bình, trong tiếng trống trường rộn rã. Cùng sát vai với những người lính, cùng chịu những mất mát hy sinh của chiến tranh, cùng hưởng niềm vui của chiến thắng hòa bình. Thế nhưng chưa bao giờ có ai đó nói với những người lính an ninh nhân dân rằng hãy nghỉ ngơi. Chiến tranh, những người lính an ninh có công việc của chiến tranh, thời bình các anh có công việc của thời bình. Mặt trận của người lính an ninh là một cái gì đó mơ hồ, vô hình, trải dài không ranh giới. Nó gắn liền với sự tồn vong của một thể chế, một chế độ. Không có định nghĩa rõ ràng về công việc của người chiến sĩ an ninh. Hiểu theo một ý nghĩa cơ bản nhất, đó là việc bảo vệ độc lập, chủ quyền trọn vẹn, an ninh chính trị và hạnh phúc của nhân dân. Cái thù của các anh luôn thiên biến vạn hóa và không bao giờ hết. Công việc của người lính an ninh là sự thầm lặng, không tên, không có bài thơ hay điệu nhạc để khen ngợi. Và công việc của các anh là thế đấy. Cứ trôi mãi theo dòng thời gian mênh mang và mênh mang, là một hạt cát trong dòng chảy mênh mông ấy. Đại tá Trần Quang chấp nhận những quy luật khắc nghiệt của nó, và ông tự hào vì mình là người chiến sĩ an ninh nhân dân. Hà Nội, tạm biệt, mai tao vào Nam rồi. Trần Quang thì thầm lời từ biệt với làn gió thu thoảng qua bên cửa. 258 Võ Tánh, Sài Gòn. Một sáng năm 1972, nắng nóng ngột ngạt. Tại phòng họp số 3 trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, toàn bộ các sĩ quan cảnh sát được triệu tập đến dự phiên họp thường niên đầu năm và nghe Thiếu tướng Kim Bình, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Quốc gia huấn thị. Ngoài trời nóng, trong phòng họp bầu không khí lại càng ngột ngạt hơn. Mặc dù mấy chiếc quạt trần đã được mở hết cỡ, chạy rung lên bần bật, nghiến răng kèn kẹt, nhưng cũng không xua được bầu không khí oi bức hầm hập. Một vài sĩ quan ngồi dưới lén lén đưa tay mở khuy áo cổ, nhưng rồi vội vã gài lại ngay khi bắt gặp cái nhìn nhắc nhở của Trung tá Chánh Văn phòng Tư lệnh. Thiếu tướng Tư lệnh Lực lượng vốn là người kỹ tính, mọi sự xê xòa đều không được chấp nhận. Toàn bộ lực lượng Cảnh sát Quốc gia gồm Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia khu 1, khu 2, 3, 4 và Bộ Chỉ huy biệt khu thủ đô Sài Gòn, Ngoài ra còn có sự tham gia của Tổng Thanh tra Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hành quân Cảnh lực Trung ương, Giám đốc Nhà an ninh Cảnh lực, Nhà kỹ thuật, Nhà truyền tin, Nhà tâm lý chiến. Dù không nằm trong khối đặc biệt nhưng vẫn được triệu tập đến dự cuộc họp theo chỉ thị của Tư lệnh. Riêng khối cảnh sát đặc biệt tức N1 thì có đầy đủ gồm các chánh sở thuộc các khối tình báo, phản tình báo, công tác trung ương, công tác địa phương, yểm trợ nằm trong hai khối cơ quan biệt lập và cơ quan chuyên môn của lực lượng cảnh sát đặc biệt. Có thêm chỉ huy trưởng các lực lượng, chủ sự một số phòng, quản đốc trung tâm thẩm vấn và một số sĩ quan điều hành các khu cũng được dự họp. Sau buổi gặp mặt đầu năm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia với sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến dự, đây là buổi làm việc riêng đầu tiên của tư lệnh lực lượng khối đặc biệt. Điều này khá lạ, với tư lệnh có thói quen làm việc riêng với từng đơn vị, ít khi họp toàn thể một khối nào. Đứng khom lưng, chống hai tay lên trên mặt bàn để phụ thêm cho bài phát biểu của mình, thỉnh thoảng tư lệnh Kim Bình lại vung tay chém vào không khí, tựa như đang xả vào kẻ thù vô hình trước mặt. Giọng nói của tư lệnh đôi lúc lại rít lên thay thế mang âm kim của đàn bà. Với lối nói nốt từng chữ líu díu rất khó nghe, làm các sĩ quan phải vểnh cả hai tay mà nhiều lúc cũng không nghe rõ tư lệnh muốn nói gì. Hôm nay tư lệnh không được vui, điều đó anh cũng đoán ra khi nhìn thấy khuôn mặt to bè tối sầm u ám của thiếu tướng từ trên xe xuống sau khi đi họp ở phủ thủ tướng về. Cầm cây thước trắng chọc chọc vào tấm bản đồ bốn khu tức bốn vùng chiến thuật cũ vừa được đổi tên đang được phóng lớn treo trên tường, thiếu tướng tư lệnh rít lên: "Các ông thấy không, quả chúng ta hiện nay chủ yếu là có cụm và có khu vực thành phố huyện lỵ trung tâm. Vùng đỏ của cộng sản cũng không bao nhiêu, nhưng vùng xám giáp ranh tranh chấp ngày càng lan rộng. Tôi biết gọi là vùng xám nhưng thực ra là của cộng sản rồi. Ngày của quốc gia, đêm của cộng sản, đó là thực tế. Đây là tình hình rất nguy cho chúng ta hiện nay. Đầu năm Tổng thống đã tái khẳng định với quốc dân đồng bào lập trường 4-0 rất rõ ràng. Chúng ta không chia đất, không liên hiệp, không trung lập để cộng sản thao túng. Không, nhưng..." Tư lệnh chợt bỏ cây thước xuống đất, quay lại nhìn tất cả các sĩ quan của mình, giọng nhạy hẳn: "Dù lập trường của Tổng thống rất rõ ràng, nhưng tiến trình của Hiệp định Ba Lê vẫn đang tới. Và chúng ta phải ký, ký." Giọng tư lệnh rít lên cái đắng ấm ức: "Rất có thể rồi nay mai sẽ xuất hiện một chính phủ liên hiệp trung lập được bầu theo tinh thần Hiệp định Ba Lê. Nhưng nếu như chúng ta phải liên hiệp với cộng sản, tôi chắc rằng trước sau gì chúng ta sẽ bị cộng sản thôn tính." Hắn ưỡn lưng rút khăn tay lau mặt trùi miệng, tư lệnh sửa lại kính trắng cho ngay ngắn trên mặt to bè của mình. Hắn lướt mắt nhìn mọi người, thở dài thườn thượt: "Đất nước đang đứng trước nguy cơ bị rơi vào tay cộng sản, nhân dân thì ngày càng mất niềm tin vào chính phủ. Bộ máy hành chính của chính phủ thì nặng nề, quan liêu, cũ kỹ, nhũng nhiễu, nạn tham nhũng khắp nơi. Đồng minh của chúng ta, người Mỹ họ cũng quá mệt mỏi vì cuộc chiến tranh này. Tiền của và sức người của họ đổ vào đây quá nhiều, kết quả chẳng được bao nhiêu, nay họ chỉ muốn rút đi càng sớm càng tốt. Đối với họ, rút quân là điều họ quan tâm nhất, còn cái mảnh đất này, nó sẽ đi về đâu?" Giơ hai tay lên trời tỏ vẻ thất vọng, giọng tư lệnh nhỏ nhắn tắt lịm. Nhìn thiếu tướng Kim Bình, tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia lúc này đang diễn như một diễn viên kịch thượng thặng nhưng đã vào lúc xế bóng về chiều. Màn đã hạ, rút lui là vừa. Có lẽ vì vậy tư lệnh mới mạnh miệng phát biểu như vậy. Chứ thường khi không bao giờ ông ta lại dạy dột phát biểu phê phán chính phủ. Từ lâu trong bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, các sĩ quan tham mưu đã xì xào bàn tán nhau thông tin về tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có những bất đồng nghiêm trọng với đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều này rất bất lợi cho tư lệnh. Thế lực của quân đội ai chẳng biết, đồng với quân đội khác nào trứng chọi đá. Huống hồ tổng tham mưu trưởng vốn là cánh tay mặt của tổng thống, rất được ưu ái. Do vậy dạo này tư lệnh hay cau có, nhăn nhó vô cớ, làm mấy sĩ quan tùy viên rất khổ, không biết đâu mà thừa hành lệnh. Dầm gì trong khối tham mưu, rất có thể tư lệnh sẽ bị thay thế nay mai. Và có lẽ biết mình chẳng còn tồn tại được bao lâu, nên hôm nay tư lệnh mới cho họp toàn khối để nói lời tri ân cuối cùng. Ngồi ngay ở hàng đầu là tư lệnh phó và các phụ tá đặc biệt phụ trách các khối cùng vị trung tá chánh văn phòng tư lệnh. Thế nhưng vị trung tá, phụ tá tư lệnh kiêm trưởng khối cảnh sát đặc biệt lại không ngồi ở hàng ghế đầu. Lúc này lấy lý do đi ra ngoài có chút việc, trung tá trưởng khối đặc biệt đã biến mất hút. Thực ra ông ta sau đó đã bí mật lén truyền xuống ngồi khuất trong một góc hội trường, đó là Trung tá Nguyễn Canh, phụ tá thiếu tướng tư lệnh cảnh sát quốc gia, trưởng khối cảnh sát đặc biệt kiêm phụ trách công tác trung ương tức sở hoạt vụ SI cũ, đang nhếch mép nhìn tư lệnh phát biểu. Là người thân tín trung thành gần gũi và biết tường tận gan ruột tư lệnh nên Nguyễn Càng hiểu quá rõ khi nghe tư lệnh nói. Lắc lư đầu cười thầm, trò hề, Nguyễn Càng lẩm bẩm. Không ngờ về cuộc đời binh nghiệp của mình, thiếu tướng tư lệnh lại dũng cảm đến như vậy, nói thẳng, nói thật. Sáng nay, một người bà con của Nguyễn Cang làm công cán ủy viên ở phủ tổng thống đã chính thức xác nhận tin đồn về việc thay đổi tư lệnh cảnh sát quốc gia là điều chắc chắn sẽ đến trong một ngày gần đây. Tổng thống đã quyết định rồi, trung tướng phụ trách về an ninh và quân sự cũng thôi không còn ủng hộ ngài tư lệnh cảnh sát quốc gia nữa. Sau một thời gian lưỡng lự và sau khi tham khảo ý kiến của người Mỹ, tổng thống đã đi đến quyết định thay thế vị tư lệnh cảnh sát quốc gia, người anh họ của Cang thì thào. Tôi đã gặp ông bí thư của tổng thống nhắc về trường hợp của chú yên tâm. Nguyễn Cang cười khoan khoái, có thế chứ, cả đời phục vụ hai nền cộng hòa, không lẽ không được gì. Tuy nhiên, bên cạnh việc đụng độ mang tính cá nhân trong việc ăn chia không đều giữa thiếu tướng Kim Bình, tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia với đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, từ những thông tin riêng có từ trước, trung tá Nguyễn Cang còn được biết việc thay thế này có liên quan đến phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ không ứng cử trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 tổng thống Việt Nam Cộng hòa cách đây hơn một năm. Bạn thân mến, xin chào, có khỏe không? Giáo sư Trefado vươn vã bước ra tận cửa chào Nguyễn Cang. Vị giáo sư dạy khoa nhân văn phương Đông ở trường đại học Harvard có dáng người mảnh khảnh, một đôi mắt cận hơi lồi, nhưng tinh quái nấp sau cặp kính trắng dày cộp như một đít trái thủy tinh lật ngực. Từ trong nhà ông ta đi ra chào hỏi thân tình. Nguyễn Cang biết Trefado gần như một sự tình cờ nhân một buổi châu đãi ngoại giao tại sư quan Pháp. Ông ta bất ngờ tiến đến mời trung tá Nguyễn Cang một ly rượu và cho biết đã nghe tiếng Cang từ lâu nên muốn có một buổi gặp gỡ. Sau này Nguyễn Cang mới hiểu đây là cả một kế hoạch có sắp đặt từ trước. Thực ra Trefado là ai đến bây giờ Nguyễn Cang cũng không rõ. Qua điều tra khéo léo từ CIA lẫn MACV và các cơ quan tình báo khác của Mỹ ở Sài Gòn, hầu như ai cũng xác nhận có biết về Trefado và đều nhún vai khi nghe Nguyễn Cang muốn tìm hiểu thật về con người ông ta. Không nên, ông bạn ạ, tôi thành thật khuyên nên cẩn thận khi muốn điều tra về con người này. Đấy là lời khuyên chân tình của phó đại sứ Mỹ. Nói thế khi biết Nguyễn Cang đang cố tìm hiểu về Trefado, còn ông ta thì tự giới thiệu về mình như sau. Tôi hiện nay phụ trách chi nhánh khu vực Đông Nam Á của Hiệp hội Những Người Đầu Tư Hoa Kỳ. Đây là một tổ chức phi chính phủ có mặt trên toàn thế giới. Nhiệm vụ của chúng tôi là đánh giá về kinh tế, chính trị ở một số nước sở tại nào đó, sau đó tư vấn cho bất cứ ai muốn có thông tin. Chúng tôi bảo vệ quyền lợi cho tất cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Những nhà đầu tư? Trefado trả lời. Chỉ những nhà đầu tư thôi, bởi chính phủ Hoa Kỳ cũng từ những nhà đầu tư mà ra. Nghe khá đơn giản, nhưng Nguyễn Cang có cảm giác nó như một tổ chức mafia thì đúng hơn, và thực lực của nó có lẽ không biên giới như Trefado đã từng nói. Toàn bộ tình hình chính trị của miền Nam lẫn việc thay đổi các chính sách ở Washington đối với chính quyền miền Nam, Trefado đều rõ như bàn tay. Đừng bao giờ coi thường các giáo sư xuất thân từ Harvard. Có một lần Nguyễn Cao Kỳ khi đang còn là thủ tướng đã cao hứng nói như vậy với thuộc hạ của mình. Hồi gia đình tôi nghỉ mát tại biệt thự của Hoàng đế Bảo Đại tại Nha Trang, có một vị giáo sư Harvard do đại sứ Lawser dẫn đến chào tôi. Một con người nhìn bề ngoài rất khù khờ, đó là tiến sĩ Henry Kissinger. Ông ta ăn nói nhẹ nhàng, không gây ấn tượng gì, vì vậy tôi hơi coi thường ông ta. Thế đây, còn bây giờ, vị tiến sĩ kia đã là con người quyết định toàn bộ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và là một trong những người có thể làm thay đổi cả nền Cộng hòa của chúng tôi, nếu ông ta muốn. Áp dụng lời dạy trên bằng sự khôn ngoan từng trải của một kẻ lọc lõi nghề đời, trung tá Nguyễn Cang chấp nhận một cuộc chơi với giáo sư Trefado trong sự dè dặt tìm hiểu ban đầu. Và tin cậy chỉ thực sự tăng lên sau một lần Trefado đưa cho Nguyễn Cang xem một lá thư giới thiệu bảo đảm của tướng Edward Lansdale. Mặc dù đã về hưu nhưng tướng Lansdale vẫn rất quan tâm đến chính trường miền Nam. Chính ông ta là người giới thiệu Nguyễn Cang với Trefado. Anh hãy hợp tác với giáo sư Trefado, ông ta sẽ giúp ích cho anh rất nhiều trong tương lai. Chỉ có vậy và chữ ký quen thuộc của Lansdale như một bậc thầy. Trong thời đệ nhất Cộng hòa của Ngô Đình Diệm, ông ta đã nâng đỡ đào tạo Nguyễn Cang nên người. Đây là những công ơn mà Nguyễn Cang không bao giờ quên. Khi phải rời khỏi miền Nam, đại tá Lansdale cố nói với Cang: "Tôi luôn ghi nhớ những tình cảm quý mến của anh đã dành cho tôi. Nhất định có dịp tôi sẽ giới thiệu cho anh những người bạn của tôi." Nay cầm lá thư này, Nguyễn Cang hiểu rằng Lansdale không quên mình. Ông ta vẫn giữ lời hứa năm xưa và đây là những người bạn. Từ đấy, giữa Nguyễn Cang và giáo sư Jeffreder hình thành một đường dây thông tin hai chiều. Nguyễn Cang cung cấp cho ông ta tất cả những hoạt động của hệ thống Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và những thông tin khác mà mình biết. Ngược lại, Jeffreder cũng sẵn sàng cho Cang những thông tin cần thiết. Điều quan trọng Nguyễn Cang mong đợi từ lâu là lúc nào Hiệp hội những nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ đầu tư cho mình, vì Cang biết khá nhiều nhân vật nổi tiếng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hiện nay đi lên từ sự đầu tư của Hiệp hội. Chúc mừng ông đấy. Tướng CIA Drusnin ở Tổng Hành Dinh khi sang Sài Gòn công tác có lần đã nói với Nguyễn Cang: "Nếu giáo sư Jeffreder ở Hiệp hội đã chú ý đến ông, có nghĩa những nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ đầu tư cho ông trong một tương lai gần, hãy yên tâm đi." Thực ra, Jeffreder đang đại diện cho ai, đến nay vẫn là một sự mập mờ khó hiểu và là một con cáo già trong nghề, nhưng Nguyễn Cang cũng không thể đánh giá hết được về nó. Bức tranh chỉ lờ mờ hiện lên cho Nguyễn Cang thấy, hiệp hội này có vẻ đứng trên tất cả các cơ quan khác của người Mỹ tại Việt Nam. Nó đại diện cho tập đoàn các nhà tài phiệt khổng lồ trải dài từ miền Đông sang miền Tây Hoa Kỳ với sức mạnh của đồng đô la tỏa ra khắp thế giới, sẵn sàng can thiệp vào bất cứ một chính sách nào ở miền Nam Việt Nam nếu như cần thiết. Trung tá Nguyễn Cang, phụ tá tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thẩm đoán như vậy và cố gắng tận dụng mọi cơ hội gần gũi nó, cụ thể qua Jeffreder, bởi Cang tin rằng ông ta sẽ đánh giá được lòng trung thành của mình để đầu tư cho tương lai. Cách đây hơn một năm, khi Nguyễn Cang đến gặp Jeffreder để hỏi về tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sắp tới, thì được biết thằng Hitler, con của cựu Tổng thống Lyndon Johnson, chắc chắn sẽ về vườn thôi. Jeffreder phì phà tẩu thuốc và trả lời cho Nguyễn Cang biết về số phận của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ trong dịp bầu cử vào giữa năm 1971. Trong lúc tình hình lộn xộn như thế này, chúng tôi cần tập trung cho ông Nguyễn Văn Thiểu, cần phải có một chính phủ mạnh để tập trung đối phó với Cộng sản sau khi ký kết Hiệp định Paris. Nghe Jeffreder trả lời mình, Nguyễn Cang không nén được nụ cười khùng khục trong cổ họng. Nguyễn Cao Kỳ nổi tiếng qua hai việc. Đó là một lần Kỳ khẳng định với hãng AFP là miền Nam cần đến 4 Hitler. Và lần thứ hai, khi một câu trả lời phỏng vấn của báo chí về cảm tưởng của Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ đối với Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson tại hội nghị ở Honolulu vào tháng 2 năm 1966. Nguyễn Cao Kỳ đã trả lời chân chu bằng tiếng Pháp: "Seul bon papa, đó là một ông bố tốt." Làm cho các nhà báo ngớ người vì tưởng bị nghe lầm. Còn Tổng thống Johnson sau đó chỉ nhún vai khi nghe tường thuật lại, bởi trước đó ông ta đã từng khen Kỳ: "Boy, you speak just like an American." Nhỏ, chú nói như một người Mỹ. Có lẽ vì quá sung sướng với lời khen của Tổng thống Johnson nên Kỳ mới nói vậy chăng, không ai biết được. Cả chính thể Việt Nam Cộng Hòa đều bị ê mặt khi đọc báo chí Mỹ tường thuật lại vụ đó. Chỉ riêng Nguyễn Cao Kỳ khi về Sài Gòn thì hớn nở khoe thành công của hội nghị, tặng lờ đi như không biết gì đến phản ứng của báo chí vừa qua. Thực ra từ lâu chúng tôi vẫn bào che bảo vệ cho Kỳ, nếu không Thiệu đã thanh toán ông ta rồi, giáo sư Jeffreder cho biết. Thế nhưng chúng tôi cũng quá ngán tính vó biển của viên tướng ít học này. Tại bàn đàm phán ở Paris, Kỳ đã làm cho chúng tôi mệt mỏi vì tính láo cá của ông ta. Nhưng chúng tôi vẫn cần Kỳ, vì đây là bàn tay răn đe của Chúa đối với Thiệu. Đã từng lăn lóc qua nhiều thời kỳ Cộng Hòa, Nguyễn Cang hiểu thâm ý của người Mỹ, vừa nâng đỡ vừa cũng là kiềm chế, sẵn sàng loại bỏ nếu như tỏ ra cứng đầu. Cái chết thê thảm của Ngô Tổng thống là một bài học cay đắng cho bất cứ ai đang cầm quyền tại miền Nam hiện nay. Họ gạt Nguyễn Cao Kỳ khi thấy Kỳ không cần thiết, nhưng không gạt hắn mà chỉ biến Kỳ thành cái bóng bung sung. Nguyễn Cang biết CIA vẫn gấm gầm cung cấp tiền bạc nuôi dưỡng Nguyễn Cao Kỳ, bởi Kỳ vẫn là một con bài để sử dụng khi cần thiết. Và họ cũng ngầm để cho Thiệu hiểu rằng hãy ngoan ngoãn đừng có dại dột, bởi người Mỹ có Thiệu cũng có Kỳ và còn có cả một đống quân bài trong tay, cũng như sẵn sàng thay quân bất cứ lúc nào khi cần. Nguyễn Văn Thiệu quá thừa khôn để hiểu điều ấy và nhũn như con chi chi, nhiều lúc cũng nhục. Trong năm 1966 đến 1967, khi Nguyễn Cao Kỳ làm thủ tướng, Nguyễn Văn Thiệu rất ấm ức về việc Thủ tướng đã quá lấn lướt quyền Tổng thống. Khi bản hiến pháp mới được xây dựng và cho ra đời nền đệ nhị Cộng hòa với những quyền hành cụ thể của cơ quan hành pháp lập pháp, Nguyễn Văn Thiệu đã thành công trong công việc vận động các tướng lĩnh ủng hộ mình ứng cử vào chức Tổng thống và ép Kỳ vào cùng một liên danh với mình ở chức vụ Phó Tổng thống. Nguyễn Cao Kỳ biết rằng nếu mình là Phó Tổng thống cho Thiệu thì chỉ là bong bóng, nên lập tức mở một cuộc vận động trong các tướng lĩnh quân đội. Do quá tự mãn đối với quân đội khi đang là Thủ tướng, Kỳ đã phải trả giá. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Bộ trưởng Quốc phòng khi tiếp Kỳ là một biểu hiện rõ ràng của quân đội dành cho y. Nguyễn Cao Kỳ quay sang cầu cứu người Mỹ, một gáo nước lạnh dội vào đầu Kỳ khi tòa đại sứ cho biết Tổng thống Johnson hài lòng về việc này. Ngày đầu sau đó mấy ngày Kỳ chẳng làm gì, chỉ có uống rượu và chơi thầy ầm ĩ ở nhà riêng. Nhiều người bật cười khi biết thái độ đó của Kỳ, đúng là thằng lính tẩy, áo ngỏng thế tôi chứ biết làm gì hơn bây giờ. Hôm ra mắt Tổng thống và Phó Tổng thống ở nghị viện, nét mặt Thiệu rạng rỡ bao nhiêu thì Kỳ ỉu xìu bấy nhiêu, và ký giả nhai nhó cười thầm với nhau khi chụp hình. Vào nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, số phận của Nguyễn Cao Kỳ đã bị định đoạt, và Nguyễn Cang cũng hiểu rằng cái ghế của Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia tướng Kim Bình đã chấm hết. Một sự thật cho thấy tất cả những sự thay đổi ở miền Nam đều nằm trong chính sách của người Mỹ. Nâng đỡ, thay đổi hay gạt đi ai đều do họ quyết định khi cần thiết. Và như Jeffrey đã từng nhấn mạnh, họ phải phục vụ quyền lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ chúng tôi. Ở cuộc chiến tranh này, nước Mỹ đã tốn quá nhiều tiền của con người, với chúng tôi phải lấy lại cái gì chứ? Tướng Kim Bình là đàn em thân tín, trợ tá đắc lực của Nguyễn Cao Kỳ. Trong nhiệm kỳ đầu 2 năm làm Thủ tướng, Kỳ đã nghĩ đến chuyện lôi Kim Bình vào một chức vụ quan trọng trong nội các của mình, nhưng không được. Khi bị Nguyễn Văn Thiệu đã văng lên chức Phó Tổng thống hữu danh vô thực thì đã có một thỏa thuận ngầm về việc Kim Bình sẽ được làm Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Quốc gia với sự tán thành của người Mỹ, chủ yếu là của CIA. Đến cuộc bầu cử vào tháng 10 năm 1971, Nguyễn Văn Thiệu trúng cử với 94% phiếu bầu và Nguyễn Cao Kỳ đành dọn về ở một góc trong sân bay Tân Sơn Nhất, ăn lưng Thiếu tướng Không quân. Trong thời gian đó, Thiếu tướng Kim Bình liên tục xoay sở để tìm một thế lực mới đỡ đầu, và có lúc có vẻ Nguyễn Văn Thiệu cũng chấp nhận để cho Kim Bình ở lại làm Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Tuy hôm trước khi Nguyễn Cang đến thăm và dò hỏi về số phận của tướng Kim Bình, bởi đang có nhiều tin đồn khác nhau về số phận của viên Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, vị giáo sư phù thủy, tên gọi ngầm của Nguyễn Cang đối với Jeffrey cho biết Kim Bình sẽ bị thay thế vào giữa năm 1972. Nguyễn Cang cãi lại: "Thưa ông Jeffrey, tôi được biết tổng bộ CIA ở Sài Gòn rất tin tưởng và ủng hộ tướng Kim Bình." Thùng thẳng đi lại ghế ngồi, lật cuốn sổ trên bàn lấy ra một bức điện mật giơ cao cho Nguyễn Cang thấy. Jeffrey nói: "Đây là bức điện của ngài đại sứ Hoa Kỳ gửi về Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ của ông Nguyễn Văn Thiệu sắp sửa có một số thay đổi nhân sự trong nội các." Jeffrey nhún vai: "Tôi vẫn biết CIA ủng hộ tướng Kim Bình, nhưng ông nên nhớ một điều, từ xưa đến nay bất kể các đời đại sứ từ Marcel Davenport, Taylor, Henry, Carbonlot cho đến ngài đại sứ hiện nay, không có vị nào tin và thích CIA cả. Họ đều cho rằng CIA hay đi đêm qua mặt các đại sứ, quan hệ đôi bên khá căng thẳng, thậm chí nhiều lúc CIA còn phải nhờ tôi đứng ra làm trung gian hòa giải. Nếu không có việc CIA ủng hộ tướng Kim Bình thì đại sứ Mỹ và tổng thống của các anh đã thay ông ta từ lâu rồi, ngay sau khi Nguyễn Cao Kỳ mất chức Phó Tổng thống. Đêm này tướng Kim Bình cần phải thay thế vì ông ta vẫn quá gắn bó trung thành với Nguyễn Cao Kỳ, điều mà Tổng thống Thiệu rất ghét. Thứ hai, ông ta vẫn ngầm hợp tác với CIA qua mặt đại sứ Mỹ. Điều cuối cùng tôi muốn nói đến, trên cương vị là Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Quốc gia, tướng Kim Bình đã cùng với Nguyễn Cao Kỳ có những vụ làm ăn phi pháp trắng trợn quá, từ đất đai ở quận Khánh Dương đến vụ buôn cây gỗ ở miền Trung." Vị giáo sư tỏ vẻ ngao ngán, chỉ nhìn thấy thái độ ấy thôi, Nguyễn Cang thầm nhủ: hỏng rồi, như vậy là việc Kim Bình sẽ bị thay thế chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. "Thế còn ông, thưa giáo sư, ông ủng hộ ai?" Nguyễn Cang hỏi, và Jeffrey cười bước lại gần vỗ vai thân ái: "Hiện nay tôi ủng hộ ông, trung tá ạ." "À, đại tá mới phải chứ, Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Quốc gia, ông thấy có được không?" Nguyễn Cang ngất ngây vì sung sướng. Lời Jeffrey chắc chắn không đùa, vì trong thời gian vừa qua Nguyễn Cang đã thấy rõ lực lượng sức mạnh của Hiệp hội của những nhà đầu tư Hoa Kỳ. và vị giáo sư chợt siết chặt vai căng. Xin nhắc lại, chúng tôi là những nhà đầu tư nên chúng tôi chỉ đầu tư vào những nơi nào có lợi nhất. Hy vọng ông hiểu và hợp tác chặt chẽ với chúng tôi. Nguyễn Cang gật đầu chấp nhận không điều kiện. Nói vậy, nghĩ lại Nguyễn Cang cũng ngậm ngùi cho tư lệnh, thiếu tướng Kim Bình và trung tá Nguyễn Cang cũng có những mối quan hệ ân tình đặc biệt. Nếu không, Nguyễn Cang chẳng bao giờ được ngồi vào cái ghế phụ tá tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia, kiêm trưởng khối cảnh sát đặc biệt lẫn tránh sở hoạt vụ đầy quyền lực nhất của lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa này. Anh ruột Nguyễn Cang và tư lệnh vốn là hai bạn nối khốn của làng thời Mỹ, quanh năm phèn chua nước mặn, nghèo đói, cả hai đang lính cho Pháp với mong muốn thoát khỏi cảnh bần hàn. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết về chiến tranh truy tìm gián điệp của Việt Nam mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Nguyễn Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.